Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3015, Nguyên Thủy Thần Linh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh trên người, thần lực mãnh liệt sôi trào, hình thành sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng, khí thế mạnh không chỉ có để Tần Gia Thiên Kiêu kinh hãi, bốn phía những người khác cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí thế như vậy quả thực so thiên thần cửu trọng Tần Gia Thiên Kiêu mạnh hơn. Hàn băng tỏa liên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, trên người hắn, thì có 9 đầu hàn băng tỏa liên liền xông ra ngoài. Thất thương thần quyền, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Tần Gia Thiên Kiêu rốt cục kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phát sáng, oanh ra một quyền. Một cái to lớn quyền ấn, lớn như núi cao, hướng về Lục Minh áp đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, trong đó 3 đầu hàn băng tỏa liên, rốt đánh ở đối phương quyền ấn bên trên, quyền ấn chấn động, ầm vang nổ tung, mà hàn băng tỏa liên, một chút việc đều không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dung luyện vạn xuyên băng đằng 9 đầu sợi đằng về sau, hàn băng tỏa liên vô cùng bền bỉ, căn bản không phải đối phương có thể phá ra. 6 mặt khác đầu hàn băng tỏa liên bay múa hướng về phía trước tiếp tục đánh tới Tần Gia Thiên Kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Gia Thiên Kiêu sắc mặt đại biến, một thân thực lực toàn diện bộc phát, thậm chí tự thương hại thân thể, miệng phun máu tươi, tăng lên thất thương thần quyền uy lực. Oanh, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại liên tục oanh ra mấy quyền, muốn đánh nát hàn băng tỏa liên. Nhưng là hàn băng tỏa liên cùng quyền ấn va chạm về sau, chỉ là nhỏ nhẹ bắn ra, cải biến phương hướng, sau đó tiếp tục hướng về Tần Gia Thiên Kiêu đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, mấy đầu hàn băng tỏa liên trực tiếp xuyên thủng Tần Gia Thiên Kiêu phòng ngự, đem hắn quấn quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ hơi lạnh tỏa ra mà ra Tần Gia Thiên Kiêu trên người, lập tức xuất hiện một tầng tầng băng, nhưng hắn khẽ động cũng không thể động. Tha mạng, tha mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Gia Thiên Kiêu dọa muốn chết, giống to. Bệ đá bên ngoài, những người khác cũng là trố mắt đứng nhìn, vẻ mặt si ngốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền kết thúc, lúc này mới mấy chiêu Tần Gia Thiên Kiêu liền bại, cái này bại cũng quá nhanh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là lợi hại bí thuật, Lục Minh loại bí thuật kia uy lực đây là kinh người. Không nghĩ tới a, hắn thực lực cư nhiên như thế kinh người, chỉ là thiên thần ngũ trọng mà thôi, khó trách có thể thông qua thiên môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người cảm thán. Trước đó muốn giết ta, hiện tại cầu xin tha thứ, khả năng sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, tâm niệm vừa động, một đầu hàn băng tỏa liên như một cái nhọn thương, đâm về phía đối phương mi tâm. Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương mi tâm bị xuyên thủng, vùng vẫy một hồi, hoàn toàn chết đi. Đón lấy, hàn băng tỏa liên hất lên, đem đối phương thi thể quăng ra bệ đá bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giải quyết Tần Gia Thiên Kiêu về sau, Lục Minh liền ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi một ngày thời gian trôi qua. Cơ hội khiêu chiến, chỉ có một lần, Lục Minh khiêu chiến thành công, những người khác liền không thể tiếp tục khiêu chiến, muốn khiêu chiến, cũng chỉ có thể chờ sau 3 tháng, lại khiêu chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, một ngày đến, bệ đá có một màn ánh sáng, đem Lục Minh bao phủ, đúng lúc này, Lục Minh mắt tối sầm lại, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Oanh, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác bên ngoài truyền đến kinh khủng oanh minh, thiên địa rung động dữ dội. Lục Minh vội vàng mở to mắt liền bị một màn trước mắt kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ tinh không bên trong, có một đám cự nhân đang đại chiến. Chuyện của tôi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nét, cái gọi là cự nhân, thật sự là bởi vì hình thể quá mức khổng lồ. Từng cái cự nhân, đứng ở vũ trụ tinh không bên trong, đều khôi ngô kinh người, một cái nắm đấm, đều so một cái tinh cầu còn muốn lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ thần, hoặc là nguyên thủy thần linh, Lục Minh trái tim kịch liệt nhảy lên, trước mắt những cái này, toàn bộ đều là nguyên thủy thần linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám nguyên thủy thần linh đang kịch liệt chém giết, vũ trụ tinh không sôi trào, tinh thần như giống như sao băng không ngừng rơi xuống, còn có tinh thần giống như là pháo hoa một dạng nổ tung. Hủy thiên diệt địa, đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa, bậc này đại chiến, một đầu tinh hà nếu không bao lâu, liền muốn hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, bỗng nhiên, Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thần lực hướng về hắn vọt tới, cái này thần lực tràn đầy hồng hoang khí tức cổ xưa, thức tỉnh thần lực bản nguyên nhân tử về sau, cùng loại khí tức này có chút tương tự, nhưng là lại chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, đó là trên bản chất chênh lệch. Bởi vì, đây mới là nguyên thủy thần linh nắm trong tay thần lực bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm, đều nhảy cổ họng, toàn thân căng cứng, hắn muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện trốn không thoát. Chẳng lẽ ta liền phải bỏ mạng ở chỗ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Góc truyện audio.com, đạo kia thần lực mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng, nếu như hắn bị đánh trúng tuyệt đối liền một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói là hắn, liền xem như thần vương đỉnh phong, hoặc là thần vương phía trên nhân vật, đối mặt dạng này một đạo thần lực cũng tuyệt đối là miểu sát phần. Đạo kia thần lực tốc độ quá nhanh, Lục Minh chỉ là chuyển mấy đạo suy nghĩ, đạo kia thần lực liền oanh kích ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh một điểm cảm giác đều không có. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn một chút bản thân, sờ lên bản thân, phát hiện một chút việc đều không có. Thật giống như hắn là trong suốt, đạo kia thần lực từ hắn thân thể vọt qua, oanh kích ở xa xa một cái tinh cầu khổng lồ bên trên, tinh cầu kia oanh một tiếng nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì, chẳng lẽ đám này, đều là ảo tưởng. Lục Minh nuốt nước miếng một cái, thầm buông lỏng một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, hắn tinh tế quan sát, quả nhiên, tất cả những thứ này, đều là ảo tưởng, cũng không phải là thực, có lẽ là vô tận năm tháng trước đây một đoạn hình chiếu. Sau đó, Lục Minh lại nghĩ tới vạn thần nhai phía trên những tượng thần kia, có lẽ, là những tượng thần kia chiếu hình ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, loại thần lực này chấn động, lại là có thể thiết thực cảm giác được bất đồng nguyên thủy thần linh, khống chế bất đồng thần lực. Lục Minh tinh tế quan sát, ánh mắt sáng tỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này nguyên thủy thần lực khống chế bất đồng thần lực bản nguyên, hiện tại rất nhiều thần phẩm thần lực tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, rất có thể cũng là những cái này thần lực bản nguyên diễn hóa mà đến. Nếu là có thể tìm tới cùng chính mình trưởng khống thần phẩm thần lực đồng nguyên thần lực bản nguyên, tìm hiểu kỹ càng, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách nói ở chỗ này, đối tự thân thần lực lĩnh ngộ có tác dụng rất lớn, thậm chí có thể nhờ vào đó thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Ta khống chế 7 loại thần phẩm thần lực trước tu luyện loại nào tốt đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay là trước tu luyện chúa tể thần lực a, cuối cùng, Lục Minh quyết định trước tu luyện chúa tể thần lực. Chúa tể thần lực là hắn sớm nhất nắm trong tay thần phẩm thần lực, lĩnh ngộ cũng sâu nhất, tu luyện khẳng định phải dễ dàng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, đầu tiên muốn tìm tới cái nào đó nắm trong tay thần lực bản nguyên, là cùng chúa tể thần lực đồng nguyên nguyên thủy thần linh. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thử nghiệm di động, tâm niệm vừa động, hắn thân thể liền bay ra ngoài, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Góc truyện audio.com, chung quanh hắn, từng tôn to lớn thần linh đang chém giết lẫn nhau, vô cùng kịch liệt, nhưng là đối Lục Minh một chút việc đều không có, hắn thân thể, xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Thái Dương thần lực bản nguyên. Lục Minh nhìn thấy một tôn nguyên thủy thần lực quanh thân phát ra quang huy, so hàng tinh còn óng ánh hơn, nó phát động điên lên, trực tiếp nắm lên một khỏa hàng tinh xem như vũ khí, nhìn về phía hắn địch nhân, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn này nguyên thủy thần linh, nắm trong tay thần lực là cùng Thái Dương thần lực tương cận thần lực bản nguyên. Lục Minh cũng đúng lúc nắm trong tay Thái Dương thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay là trước tìm chúa tể thần lực bản nguyên A, Lục Minh nhịn xuống tâm động tiếp tục tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.